Caliphas Pháp Thần, tác giả Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 372, chương 372, cường thế oanh sát. Cho đi chết đi, Tô Vân nổi giận gầm lên một tiếng, dương cánh vượt qua 20 mét, liệt diễm chi dực chớp động, kéo lấy hắn dũng mãnh bay thẳng băng ma. Mà đối phương tại chiến tranh gào thét cùng truyền kỳ hỏa cầu thuật song trọng oanh kích dưới đã thụ trọng thương, làm trải qua chiến đấu khảo nghiệm chức nghiệp giả, hắn tự nhiên biết rõ thương nó 10 ngón không bằng đoạn thứ nhất chỉ. Không chút do dự phóng tới cái kia thụ thương nặng nhất băng ma. Nhưng mà, đối phương trung quy là truyền kỳ cấp, vừa mới rơi xuống mấy chục mét, liền đã giữ vững thân thể, chuẩn bị thi triển băng phong bạo tiến hành phản kích. Oanh, Tô Vân dưới chân bỗng nhiên xuất hiện một đám lửa, giống như hỏa tiễn châm lửa, vì hắn cung cấp mạnh mẽ động lực, để tốc độ của hắn bạo tăng mấy lần. Hỏa diễm trà đạp, cái phạm vi này công kích pháp thuật, một chủng loại giống như chiến tranh trà đạp, có thể đem chung quanh tất cả địch nhân lâm vào mê muội cùng hỏa diễm thiêu đốt trạng thái dưới. Pháp thuật, ở chỗ này bị hắn thuần túy trở thành động lực. Băng ma hiển nhiên không ngờ rằng hắn chiêu này, căn bản đến không kịp né tránh, trảm thủ kiếm từ nó trong cổ họng xẹt qua. Hừng hực hỏa diễm trong nháy mắt thuận nó vết thương tùy ý tiến vào nó trong thân thể. Ở tại trong cơ thể hỏa diễm cùng hàn băng hai loại hoàn toàn khác biệt năng lượng va chạm nhau, để nó thân thể trực tiếp nổ tung, bị tại chỗ oanh sát. Đánh giết level 21 truyền kỳ băng ma, đạt được 1450 điểm ma quỷ bản nguyên chi lực, đạt được 5800 điểm giết chóc kinh nghiệm. Phản hồi bản thể, phản hồi thất bại, hấp thu 6800 điểm giết chóc kinh nghiệm, đạt được 1 điểm thần tính. Oanh, Tô Vân thân thể xoay chuyển, dưới chân lần nữa nổ tung hỏa diễm, ầm vang phóng tới bên kia băng ma. Đúng lúc này, một đầu hùng tráng khôi ngô xài lang nhân từ dưới đất nhảy lên thật cao. Lang nha bổng hung hãn nện vào rơi xuống băng ma trên thân. Bành! Băng ma chung quanh trong nháy mắt hiện ra từng đoàn hàn băng. Đem đoàn đoàn bao vây bắt đầu, bị lang nha bổng một gậy đập nát, trùng điệp địa rơi trên mặt đất. Hàn băng bình chướng, muốn đoạt quái, vậy liền liền ngươi cùng một chỗ giết. Tô Vân trùng kích tốc độ không có chút nào cắt giảm. Ngược lại chấn động cánh, giống như một đầu lao xuống công kích con mồi diều hâu. Oanh! Tại sau lưng của hắn lần nữa bộc phát ra hừng hực hỏa diễm, để tốc độ của hắn lúc trước phương diện tốc độ lần nữa gia tăng. Trong chớp nhoáng này tốc độ trực tiếp đột phá vận tốc âm thanh. Phía sau bộc phát ra chói tai bức tường âm thanh, thế như trẻ tre lao xuống hướng xài lang nhân. Ngao, thân là truyền kỳ tồn tại, dù là tốc độ của hắn vượt qua vận tốc âm thanh, xài lang nhân vậy trực tiếp kịp phản ứng, huy động lang nha bổng hung hăng đập tới. Nhưng mà, Tô Vân cao hơn 4 mét thân thể, lại thêm hỏa diễm trà đạp bổ sung trùng kích, cùng chấn động cánh trùng kích, đa trọng gia tốc phía dưới lực công kích vô cùng kinh người. Răng rác, xài lang nhân trong tay lang nha bổng hiện lên từng đạo vết nứt. Sau đó tại loại này trùng kích vào trùng điệp địa nện vào trên đầu mình. Kém chút oanh bạo đầu mình. Quả nhiên là đầu óc không linh hoạt đậu bì. Cũng dám dưới loại tình huống này lựa chọn cùng ta đối oanh. Người đây không phải muốn chết sao? Tô Vân đối với cái này tràn đầy khinh thường. Kỵ binh trùng kích sở dĩ cường đại, tự nhiên là bởi vì chiến mã mang đến tăng tốc độ, đem có thể cực kỳ tùy ý đánh giết địch nhân, mà hắn dạng này trùng kích, lực lượng đã vượt qua chiến mã gia tốc mấy lần mấy chục lần. Không có trực tiếp oanh bạo đối phương đầu, đã là bởi vì đối phương có cực kỳ thực lực kinh người. Nhưng kết quả cũng không có khác biệt gì. Tô Vân tại loại này trùng kích vào bên trên bản thân hơi bị chậm lại tốc độ. Hai chân lập tức hướng phía dưới. hung hăng địa dẫm tại đối phương trên đầu. Oanh, toàn bộ mặt đất lập tức trực tiếp chìm xuống, cứng rắn màu đỏ sậm mặt đất nham thạch. Tại loại này oanh kích hạ như mạng nhện như thế hướng phía bốn phương tám hướng vỡ ra. Xài lang nhân chỗ tại vị trí hạch tâm, càng là trực tiếp hung hăng địa bị nện xuống dưới đất mấy mét chiều sâu. Không cho nó có phản ứng chút nào thời gian, trảm thủ kiếm đã tùy ý từ nó trên đầu cắm vào. Trực tiếp xé nát nó xương sọ, đem đánh giết level 21 truyền kỳ vực sâu xài lang nhân. Đạt được 1760 điểm ác ma bản nguyên chi lực. Đạt được 5200 điểm giết chóc kinh nghiệm. Phản hồi bản thể, đạt được 3 điểm thần tính. Tô Vân gian nan từ trong hồ lớn đứng lên đến. Như thế siêu cao nhanh công kích, đối thân thể của hắn tới nói cũng là một cái nặng nề đến không thể thừa nhận to lớn đại giới. Tại loại này oanh sát dưới, quả thật làm cho hắn một lần xử lý đầu này truyền kỳ xài lang nhân. Nhưng trên người hắn đã xuất hiện vô số đạo vết thương. Toàn bộ thân hình tựa như là một cái vỡ vụn con rối, phảng phất sau một khắc liền hội vỡ vụn. Nhưng mà, đánh giết truyền kỳ xài lang nhân về sau, một cỗ bành trướng năng lượng tụ hợp vào trong cơ thể hắn, để hắn có một loại toàn thân bành trướng cảm giác. Trên thân nguyên bản dập tắt hỏa diễm lần nữa bộc phát, trở nên càng phát ra hừng hực bắt đầu. Thương thế vậy tại cấp tốc khép lại. Tô Vân không chút nào chờ lâu mấy giây, từ dưới đất bò dậy sau liền trực tiếp phóng tới rơi xuống mặt đất băng ma. Đầu này băng ma cũng là đáng thương, đầu tiên là bị cao giai truyền kỳ cự nghiêu ma gào thét chỗ mê muội, sau đó lại bị truyền kỳ cấp hỏa cầu thuật oanh tạc, sau đó lại bị xài lang nhân từ phía dưới đánh lén. Liên tục nhiều lần công kích, để nó sớm đã lâm vào trọng thương thở hơi cuối cùng trạng thái. Đừng nói nó, dù là Tô Vân gặp loại công kích này, vậy chắc chắn phải chết. Cho nên, Tô Vân đi lên cực kỳ tùy ý đem chém giết, đánh giết level 23 truyền kỳ băng ma, đạt được 1650 điểm ma quỷ bản nguyên chi lực. Đạt được 7500 điểm giết chóc kinh nghiệm. Phản hồi bản thể, phản hồi thất bại, hấp thu 8200 điểm giết chóc kinh nghiệm, đẳng cấp tăng lên, tấn thăng level 22, đạt được 1 điểm thần tính. Tô Vân chỉ cảm thấy toàn thân bắt đầu khởi động cường đại vô song năng lượng, để hắn không nhịn được muốn ngửa đầu gầm hét lên. Liên tục đánh giết 4 đầu truyền kỳ, để hắn đẳng cấp trong mấy phút ngắn ngủi thăng liền 2 cấp. Có thể nói là một loại nhanh đến không cách nào tưởng tượng đáng sợ tốc độ tăng lên. Tấn thăng truyền kỳ về sau, lại còn có thể cuồng bạo như vậy tăng lên đẳng cấp. Đặt ở chủ vị diện là một kiện hoàn toàn không có khả năng sự tình. Nhưng đây chính là huyết chiến mị lực. Đánh giết ác ma có thể đạt được gấp 3 ác ma bản nguyên chi lực. Đánh giết ma quỷ có thể đạt được gấp 5 lần ác ma bản nguyên chi lực. Cộng thêm bị vực sâu ý thức cưỡng ép giữ lại gấp 5 lần giết chóc kinh nghiệm. Dưới loại tình huống này, hắn chỉ cần bất tử, liền có thể lấy tốc độ nhanh nhất tăng thực lực lên. Ngao, nơi xa đột nhiên phát ra một tiếng sói tru. Một đầu để hắn cảm thấy run sợ bóng dáng từ đằng xa ầm vang chạy đến, trực tiếp xé rách không gian giáng lâm đến phía sau hắn. Nhưng mà Tô Vân thân thể đã từ tại chỗ biến mất, không có tiến hành mảy may dừng lại. Cao đẳng truyền tống thuật. Đáng tiếc là hắn mới vừa từ không gian thông đạo bên trong bước ra, cái kia hùng tráng khôi ngô bóng dáng đã như bóng với hình giáng lâm. Trong tay cánh cửa như thế to lớn búa hung hãn nện xuống đến. Bành. Đúng lúc này, một đầu đồng dạng cường tráng bóng dáng vậy giáng lâm, chiến phủ tới âm vang chạm vào nhau. Tại loại này oanh minh dưới, một cỗ chói tay âm bảo xuất hiện, sóng xung kích âm vang từ hai đại vũ khí giao thủ chỗ nổ tung. Tô Vân chỉ cảm thấy thân thể phảng phất một mảnh cây lá bị hung hăng cuốn bay. hai đại đỉnh phong truyền kỳ ác ma giao thủ. Một đầu là phụ trách Ngưu đầu nhân chi vương cương thiết cứ điểm cự Ngưu ma, mà nó chính là đỉnh phong truyền kỳ. Nếu không vậy sẽ không giống một tiếng liền có thể để hai đầu sơ cấp truyền kỳ băng ma tiến vào trạng thái hôn mê. Đẳng cấp này đã cách ác ma lãnh chúa chỉ có cách xa một bước. Một cái khác phương thì là vực sâu xài lang nhân đỉnh phong truyền kỳ, đồng dạng là xài lang nhân chi vương cương thiết cứ điểm thủ hộ già. Mắt thấy Tô Vân cứ như vậy oanh sát nó truyền kỳ cấp chiến lực, tự nhiên tuyệt đối sẽ không bỏ qua Tô Vân. Cứ như vậy, hai đại đỉnh phong truyền kỳ tại phía trước cùng ma quỷ kịch chiến thời điểm triển khai sinh tử chiến đấu. Đánh đi, đánh cho đến chết. Tô Vân trốn ở mấy ngoài trăm thước, trong lòng mặc niệm lấy thời khắc chuẩn bị đoạt đầu người. Chỉ cần tùy tiện xử lý trong đó một đầu, liền có thể để hắn lại lần nữa thăng cấp. Chớ nói chi là hai đại đỉnh phong truyền kỳ thực lực so ba lâu viêm ma Moria càng thêm cường đại. Trên thân tuyệt đối có càng nhiều thần tính, cũng là hắn hết sức trông mà thèm địa phương. Lại nói, xử lý đầu kia xài lang nhân, vì sao một hơi đạt được ba điểm thần tính, tương đương với ba đầu ma quỷ chi hòa? Chẳng lẽ là xài lang nhân chi vương con riêng? Tô Vân trong đầu hiện lên một cái nghi vấn, cũng là nhất làm cho hắn không hiểu địa phương. Đầu kia xài lang nhân mới level 21, cùng hắn diệt sát con thứ nhất truyền kỳ giác ma sau đẳng cấp như thế, nhưng cung cấp bản nguyên chi lực lại so level 23 băng ma càng nhiều. Đối phương đối mặt hắn lao xuống lúc công kích, vậy không chút do dự lựa chọn đang đối mặt hung hãn. Đánh giết sau đầu kia đỉnh phong truyền kỳ xài lang nhân cứ như vậy liều lĩnh truy giết tới. Loại tình huống này, tựa hồ chỉ có thể dùng xài lang nhân chi vương con riêng để giải thích. Hắn lập tức cảm giác trong lòng là lạ. Cứ như vậy xử lý một đầu tương đương với thần tử y hệt. Huyết mạch nhảy vọt bắt đầu. Đúng lúc này, hắn đáy mắt hiện lên một nhóm nhắc nhở. Tô Vân bỗng nhiên cảm thấy trong thân thể năng lượng trong nháy mắt bạo tẩu, phảng phất một cái thùng thuốc nổ như thế. Tùy ý đều có thể từ nội bộ nổ tung. Đạt được sở trường, chạm thủ kích, thuận thế chạm, chiến đấu phản xạ, cao đẳng vũ khí tinh thông. Đạt được loại pháp thuật năng lực, mỗi ngày một lần, nội bạo thuật. Đạt được tự nhiên năng lực, chân ngôn thuật chấn, két. Tại loại này năng lượng bạo động càng phát ra kịch liệt lúc, bỗng nhiên ngừng lại, để Tô Vân nhịn không được phun ra một miệng lớn thiêu đốt lên ngọn lửa huyết dịch. Huyết mạch nhảy vọt thất bại, không cách nào nhảy vọt vì ba lâu viêm ma. Hiển nhiên, thăng liền ba cấp kích phát trong cơ thể hắn viêm ma huyết mạch, để nó hướng phía ba lâu viêm ma hình thái nhảy vọt. Đáng tiếc là, loại này tích lũy hiển nhiên không đủ tư cách. Ba lâu viêm ma thế nhưng là một sinh ra liền là sinh vật đẳng cấp level 25. Khiêu chiến đẳng cấp level 20, đồng thời tự động hình thành một thanh truyền kỳ cấp trảm thủ kiếm. Thực lực cực kỳ cường đại tồn tại. Lấy hắn thực lực bây giờ, dù là tính cả truyền kỳ hỏa cầu thuật, chính diện đối đầu ba lâu viêm ma cũng là hữu tử vô sinh. Tại đầm lầy tử vong bên trên, thuần túy là bởi vì Moria bị hắc ám dòng dõi trọng thương, sau đó lại bị hắn dùng phân thân tự bảo luân phiên oanh tạc, hơn nữa còn là ở tại bị chủ vị diệt áp chế tình huống dưới, bị hắn vận dụng hủy diệt vương thú cái này một chung cực át chủ bài tài năng thành công chém giết. Hơn hết cũng rất tốt, liên tiếp đạt được ba loại năng lực, đồng thời thể chất lực lượng cùng nhanh nhẹn đều tăng lên 2 điểm. Cũng coi là cực kỳ lừa. Tô Vân đối với cái này cũng không có quá khuyết điểm rơi. Lần này huyết mạch nhảy vọt thất bại, vậy mang cho hắn 3 đại năng lực, cộng thêm thuộc tính lại một lần nữa tăng lên. Tính danh, 3 chủng tộc, viêm ma, truyền kỳ, thuộc tính, lực lượng 30, nhanh nhẹn 26. Thể chất 30, trí lực 23, cảm giác 15, mị lực 18, trận doanh, thủ tự tà ác đẳng cấp 22 HP, 300/300 điểm kinh nghiệm, không chưa phân phối điểm kinh nghiệm điểm kỹ năng, 40 điểm thuộc tính, không tín niệm điểm, 6500 trạng thái, khỏe mạnh ngôn ngữ, tiếng thông dụng, tinh linh ngữ, long ngữ, thâm uyên ngữ cùng thiên giới ngữ loại pháp thuật năng lực. Người thi pháp đẳng cấp 22, 1, mỗi ngày 1 lần, nội bạo thuật 2, mỗi ngày 3 lần, hỏa cầu thuật, hỏa diễm trà đạp, hỏa diễm hộ thuẫn, liệt diễm phong bạo, kinh khủng thuật level 99, xú vân thuật level 99, ác ma triệu hoán level 99, tự nhiên năng lực, tùy ý sử dụng, tâm linh cảm ứng, thiêu đốt chi dực, chi phối ác ma, chân ngôn thuật chấn, cao đẳng truyền tống thuật, giới hạn tự thân cộng thêm 50 kg, cây gì, vật phẩm hoặc sinh vật, sở trường, trảm thủ kích, thuận thế trảm, chiến đấu phản xạ, cao đẳng vũ khí tinh thông. Lần này đẳng cấp tăng lên cùng thất bại huyết mạch nhảy vọt dưới. Hắn thể chất, lực lượng cùng nhanh nhẹn tam đại thuộc tính rốt cục đuổi kịp bình thường truyền kỳ ác ma cánh cửa. Đáng tiếc là, trí lực các loại tam đại thuộc tính cùng bản thể một mực. Mà đây cũng là hạn chế hắn lấy sau tiếp tục tăng lên nhược điểm. Loại tình huống này, hắn cho dù là xử lý lại nhiều ác ma ma quỷ, vậy không có cách nào thành vì ác ma lãnh chúa. Nhất định phải bản thể tấn thăng truyền kỳ a. Trong lòng của hắn thở dài. Ở thời điểm này, theo chiến đấu tiếp tục, Ngưu Đầu Nhân cùng Xài Lang Nhân truyền kỳ cường giả nhau nhau chạy đến. Nhưng ma quỷ quy mô tiến công, rốt cục để song phương ngưng chiến, cũng không có thật tiến vào ngươi chết ta sống trong chiến đấu. Tốt đáng tiếc, vì sao đánh không chết mấy cái? Tô Vân đối với cái này tràn đầy oán niệm, nhưng cũng không cách nào cưỡng ép để bọn chúng đánh nhau. Một trận oanh oanh liệt liệt chiến tranh, cứ như vậy dần dần hạ màn kết thúc. Pháp sư tháp, Tô Vân ánh mắt sáng rực nhìn lên trước mặt kỳ dị nhân thể. Một cái bị phong ấn ở cùng loại kim cương đặc thù năng lượng lồng phòng ngự bên trong. Để hắn vận dụng vô số thủ đoạn đều không có cách nào đem triệt để hủy đi. Người này, cũng chính là hắn từ trước đó trên chiến trường nhặt được. Cũng chính là cái kia bị hắc ám dòng dõi từ trong cái khe không gian xinh xinh ném ra đến truyền kỳ. Tồn tại, một lần đánh nát một nửa ma pháp thuyền, sau đó lại tại hỏa cầu thuật oanh tạc hạ đều không có chết. Bởi vậy có thể thấy được, gia hỏa này trên thân phòng ngự đến cùng là cường đại cỡ nào. Xem ra, chỉ có thể động dụng một chiêu cuối cùng. Tô Vân từ hệ thống không gian bên trong lấy ra một chương quyển trục, đem mở ra, xác định tiêu hao 3600 điểm giết chóc kinh nghiệm. Tiến hành pháp thuật thôi diễn. Xác định, ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.